tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 356, góc truyện audio.com. Tô Mẫn Mẫn lại nhìn lên có Manh Manh, nói tiếp: Manh Manh, cậu có mang tiền theo không? Có. Manh Manh gật đầu. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp: Đi thôi, chúng ta đi thanh toán. TONSC có Manh Manh đáp lại, bước ra ngoài. Nhưng mà, vừa ra khỏi phòng bao, đột nhiên một giọng nói vang lên. Tô Mẫn Mẫn dừng chân. Một cô gái ăn mặc sành điệu đi tới, cô ta nhìn Tô Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ quái. Sao cô lại ở đây? Lục Thiếu cũng ở đây. Tô Mẫn Mẫn nghiêm mặt lạnh lùng nói. Không phải việc của cô. Nói xong, cô đỡ Hạ Hâm tiếp tục bước ra ngoài. Cô gái vẫn đứng tại chỗ trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi của Tô Mẫn Mẫn. Vài phút sau, Lục Tiểu Tứ nhận được một cuộc gọi. Trong phòng khách sạn, Tô Mẫn Mẫn vừa đỡ Hạ Hâm ngồi lên sofa thì điện thoại trong túi xách của cô vang lên. Cô không quan tâm lắm, nói thẳng: Manh Manh, cậu nghe điện thoại giúp mình với. Được, cố Manh Manh nghe vậy, không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại từ trong túi của cô ấy ra. Kết quả, ôi, là Lục Tiểu Tứ gọi. Cô nói, Tô Mẫn Mẫn lưng cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhàn nhạt nói. Cậu bắt máy đi, cứ nói là tớ đang tắm, hiện tại không tiện nghe điện thoại. Cố Manh Manh nghe vậy thì liếc Hạ Hâm một cái theo phản xạ, sau đó gật đầu. Cô xoay người đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang bên ngoài nghe điện thoại, nói. Alo, ở đâu? Đột nhiên, giọng nói của Lục Tiểu Tứ truyền đến, trầm thấp. Có Manh Manh đầu tiên là giật mình, sau đó áp úng trả lời. Cái đó, tôi là có Manh Manh. Chị dâu, Lục Tiểu Tứ nhíu mày, dừng một chút lại nói. Mẫn Mẫn đâu, bảo cô ấy nghe điện thoại. Cố Manh Manh trả lời. Cô ấy đang tắm, điện thoại di động ở ngoài. Hiện tại không tiện nghe điện thoại. Hai người đang ở đâu? Lục Tiểu Tứ hỏi. Cố Manh Manh đầu tiên do dự, sau đó trả lời. Tất nhiên là ở nhà rồi, ha ha. Sao anh lại hỏi vậy? Vậy sao? Lục Tiểu Tứ giọng điệu có chút kỳ quái. Cố Manh Manh hít một hơi thật sâu, tiếp tục. Đúng thế, sao vậy? Lục Tiểu Tứ nói. Không có gì, chỉ muốn hỏi hôm nay hai người đã làm gì, đi đâu chơi? Cố Manh Manh trả lời. À, không đi đâu chơi cả. Mẫn Mẫn hôm nay đã cùng tôi về nhà một chuyến. Lục Tiểu Tứ có vẻ trầm ngâm. Cố Manh Manh thực sự không muốn nói nhiều vì chột dạ, nên nói. Cái đó, nếu anh không có việc gì khác thì tôi cúp máy trước nhé. Lục Tiểu Tứ đáp một tiếng. Cố Manh Manh nhanh chóng cúp máy. Cách chương.